Ma thú lãnh chúa, chương 385, kế hoạch âm hiểm, gocchuyenaudio.com. Sau khi thu được rất nhiều linh hồn và tử khí, thủy tinh khô lâu càng ngày càng nóng, toát ra ngọn lửa tần suất rung động càng lúc càng cao. Sau một lúc rung động, liền phát ra những tiếng ông ông khiến Dương Lăng chú ý. Ồ, hồn hỏa màu đen. Nhìn biến đổi của thủy tinh khô lâu, Dương Lăng nghi hoặc khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm giác biến hóa kỳ quái của nó. Mặc dù đã dùng hồn hỏa ma web đen và máu luyện chế một lần, nhưng vẫn còn chưa chính thức nắm giữ sự huyền bí của nó. Mỗi khi lướt qua một thi thể, thì linh hồn sẽ hóa thành tia khí đen mắt thường khó có thể nhìn thấy, bị thủy tinh khô lâu hấp thu hết. Tử khí ở gần cửa vào khiến đám dòng binh hít thở khó khăn cũng hóa thành tia khí màu đen, bị thủy tinh khô lâu hấp thu. Hai bên chết càng nhiều, vong hồn trên bầu trời càng lúc càng nhiều, tử khí càng ngày càng đậm. Sau khi hấp thu, đám phù văn hiện lên trên thủy tinh khô lâu càng lúc càng nhiều, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, ngọn lửa màu đen toát ra cũng càng lúc càng lớn. Từ từ, thủy tinh khô lâu rời khỏi tay trái Dương Lăng, từ từ hiện lên, di chuyển quanh Dương Lăng, từ xa nhìn lại, giống như có một ngọn lửa màu đen đang vòng quanh hắn. Dưới sự hộ vệ của đám người Thi Vu Vương và Hắc Long Vương, Dương Lăng khoanh chân ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác sự biến hóa của thủy tinh khô lâu. Từ từ, hắn phát hiện theo sự biến hóa của thủy tinh khô lâu thì tinh thần lực của mình cũng tăng trưởng rất nhanh, ngay cả năng lượng linh hồn cũng càng lúc càng mạnh, khoảng cách cảm ứng càng lúc càng xa. Phệ hồn, nhớ đến giải thích trên phương tiêm bi, Dương Lăng mơ hồ hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Khác với vũ khí bình thường, linh hồn vũ khí có thể không ngừng phát triển, gia tăng thuộc tính để phát triển trang bị, là vũ khí cường đại nhất của một gã linh hồn vu sư. Thực lực của chủ nhân tăng lên thì cấp bậc của vũ khí cũng sẽ tăng lên, mà ngược lại, nếu vũ khí sau khi hấp thụ năng lượng bên ngoài tăng cấp thì lực lượng của chủ nhân cũng tăng lên. Đương nhiên, có lợi cũng có hại. Chẳng may linh hồn vũ khí bị hư tổn nặng thì chủ nhân cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí mất mạng. Thủy tinh khô lâu hấp thu rất nhiều linh hồn và tử khí đạt được rất nhiều lợi ích, nếu nghĩ biện pháp hấp thu tất cả linh hồn của vong linh và tử khí bên trong sân thì... Nhìn đám vong linh đông như kiến cỏ, Dương Lăng trầm ngâm một lát nghĩ đến một chủ ý lớn mật. Thông qua ma pháp truyền tống trận bên trong góc truyền tống ra ngoài, thu đại vu thai trên mặt đất vào không gian vu tháp, sau đó quay lại sân rộng, lấy đại vu thai ra. Hắc hắc, ta muốn nhìn xem rốt cuộc trên sân có bao nhiêu vong linh triệu ma thú đại quân ra, chỉ huy chúng nó bảo vệ quanh đại vu thai, Dương Lăng cười lạnh, khoanh chân ngồi trên đại vu thai thi triển chiêu hồn thuật. Thời kỳ thượng cổ, khi dũng sĩ chết trên sa trường, hoặc là sau khi chết thì linh hồn vu sư của bộ lạc có thể dựa vào đại vu thai triệu hồi vong hồn của tộc nhân, khiến cho linh hồn của tộc nhân quay về quê hương nghỉ ngơi. Sau này, trải qua sự tìm hiểu, linh hồn vu sư phát hiện ra rất nhiều tác dụng của chiêu hồn thuật. Trên chiến trường, nếu dùng chiêu hồn thuật thu lấy vong hồn của quân địch có thể hoàn toàn không thể để cho đối phương sống lại hoặc bị chế thành khôi lỗi, sau khi hấp thu rất nhiều linh hồn còn có thể giống như thuốc bổ nhanh chóng tăng cường năng lượng linh hồn của mình. Dựa vào đại vu thai thi triển, gocchuyenaudio.com, chiêu hồn thuật có uy lực vô cùng lớn, ngay cả Dương Lăng cũng không kịp chuẩn bị. Theo tiếng tế văn vang lên trên sân rộng, đại vu thai hiện lên một đám phù văn huyền ảo tàn mát ra một trận năng lượng ba động mịt mờ, hóa thành một suối năng lượng. Bị suối năng lượng hấp dẫn, vong hồn chạy xung quanh sân rộng hóa thành tia khí đen, bị thủy tinh khô lâu đang vòng quanh Dương Lăng hấp thu hết. Sau khi hấp thu rất nhiều linh hồn, từ từ, ngọn lửa toát ra từ thủy tinh khô lâu từ màu đen biến thành màu đỏ sậm. Theo phương tiêm bi giải thích, chỉ cần hồn hỏa từ màu đen hoàn toàn biến thành màu đỏ, thì thủy tinh khô lâu có thể từ vũ khí cấp thấp nhất thành vũ khí trung cấp. Đến lúc đó, uy lực tăng lên vài lần, còn có rất nhiều thuộc tính mới. Bất kể là đại vu thai hay là suối năng lượng trên đỉnh đầu Dương Lăng, vừa hiện ra đã khiến hai bên đang hỗn chiến chú ý. Tinh thần của liên quân loài người tăng lên, sĩ khí tăng mạnh, chống đỡ lại cuộc tấn công điên cuồng của vong linh đại quân lại cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Sau một lát bối rối, dưới sự chỉ huy của U Linh Xà Vương và Xác Ướp thống lĩnh, phái ra một đội vong linh cao cấp lao thẳng đến chỗ Dương Lăng, muốn hủy diệt đại vu thai thần bí. Nhanh, ngăn chúng lại, nhanh, anh em tiến lên. Nhìn thấy Dương Lăng vừa xuất hiện đã khiến cho vong linh đại quân bối rối, lập tức một đám vong linh cao cấp không để ý hết thảy lao đến chém giết hắn. Ngay cả kẻ ngu cũng hiểu được lĩnh chủ Dương Lăng chính là khắc tinh của vong linh đại quân, mừng rỡ chủ động vây chặt lại tấn công đám vong linh đang có ý đồ phá hỏng đại vu thai. Từ khi hiểu rằng cành cửa đen ngòm chỉ cho tiến vào mà không cho ra, không có đường lui, mọi người hiểu rằng chỉ có chiến thắng vong linh đại quân, đi về phía trước mới có đường sống. Dương Lăng là khắc tinh của vong linh đại quân, sao có thể bỏ qua cơ hội như thế này chứ? Nếu Dương Lăng bị giết thì có lẽ hy vọng duy nhất của bọn họ cũng không còn. Hỏa mạn liên thiên, cháy, cháy cho ta. Một tiếng quát vang lên, trên sân rộng đột nhiên xuất hiện ngọn lửa ngập trời, trong nháy mắt đốt đám vong linh phía trước thành cho tàn. Uy lực rất lớn, ma lực ba động mênh mông, bùn đất cũng bị đốt cháy, U Linh Xà Vương và thống lĩnh xác ướp nhìn thấy chấn động cả người. Ồ, Pháp Ân trưởng lão, nhìn theo nơi phát ra ngọn lửa từ trên cao nhìn xuống, Dương Lăng phát hiện ra một dáng người quen thuộc. Dưới sự hộ vệ của một đám võ sĩ và ma pháp sư cao cấp, đại trưởng lão Dòng Binh Công hội Pháp Ân chiến đấu ở một phía chiến trường. Dưới sự chỉ huy của hắn, đám ma pháp sư phía sau phát ra ngọn lửa nóng rực trước mặt các thế lực khác chất đầy thi thể, nhưng trước mặt bọn họ ngoại trừ bùn đất bị cháy đen. Thì đừng nói là thi thể đầy đủ, mà ngay cả xương cốt cũng không còn lưu lại, tất cả đều bị đốt thành cho bụi. Môn hạ của hỏa thần quả nhiên không bình thường. Tuy nhiên, mặc dù thực lực mạnh mẽ, lực sát thương không thua kém giáo đình chút nào. Nhưng ma lực hao tổn thì nhóm Pháp Ân đành phải từng bước lui lại. Ở phía sau nhóm Pháp Ân trưởng lão, Dương Lăng thấy một mỹ nữ tuyệt sắc, không phải ai khác mà chính là mỹ nhân ngư nhìn thấy trong ảo ảnh thủy tinh. Áo trắng bay trong gió, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, thi thoảng thi triển hoàn nguyên thuật chữa thương cho đám dòng binh và mạo hiểm giả bị thương xung quanh, nhanh chóng có được sự yêu quý của mọi. Góc truyện audio.com Người, bên trái nhóm Pháp Ân là Hắc Ám Hiệp Hội và Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc do Gia Tây Á cầm đầu, hai thế lực phối hợp ăn ý. Võ sĩ mặt nạ vàng của Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc phụ trách cận chiến, mà ma pháp sư của Hắc Ám Hiệp Hội phụ trách tấn công từ xa, trước mặt bọn họ chất đầy hài cốt của vong linh đại quân. Bên phải nhóm Pháp Ân chính là Bắc Cách gia tộc được xưng là Hoàng Kim Sư Tử, dưới sự chỉ huy của Tư Đồ Á Đặc, đám kỵ sĩ mặc áo giáp Hoàng Kim mỗi lần lao đến đều tạo ra thương vong trầm trọng cho vong linh đại quân. Nhưng cũng giống như nhóm của Pháp Ân, đấu khí và thể lực giảm xuống, bọn họ đành phải từng bước lui lại. Đám vong linh lao đến thật sự quá nhiều, giết không thể nào hết, cứ tiếp tục như vậy, cho dù không bị bọn nó giết chết, sợ rằng cũng chết vì kiệt sức. Bên phải của liên quân loài người chính là giáo đình với thực lực cực mạnh. Dưới sự chỉ huy của Bố Lãng trưởng lão, giáo đình người đông thế mạnh, tiến có thể công, lui có thể thủ, ngăn cản từng đợt tấn công của vong linh đại quân. Mặc dù từng bước lui lại, nhưng chỉ có mấy tên thánh đường võ sĩ tham gia tấn công, rõ ràng chưa đem hết toàn lực. Xách xách, tốc độ hấp thu linh hồn vẫn quá chậm, xem ra, phải cấp cho đám vong linh này một ít thuốc mới được. Năng lượng linh hồn nhanh chóng tăng lên, nếm được lợi ích của chiêu hồn thuật, nhìn đám vong linh rậm rạp, Dương Lăng muốn luyện hóa tất cả linh hồn của bọn họ. Sau một tiếng cười lạnh, Dương Lăng đang cầm thủy tinh khô lâu màu đỏ sậm mặc niệm vô quyết, vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra. Trong nháy mắt, thủy tinh khô lâu rung lên kịch liệt, cái miệng hé ra, phát ra tiếng khóc thầm. Cơn sóng âm lướt qua đâu, liên quân loài người chấn động cả người, như có một cơn gió lạnh vượt qua bên người, nhưng vong linh đại quân lại trở nên hỗn loạn, có chút không nhúc nhích, có tên trở lên điên cuồng công kích kẻ bên cạnh, có tên thậm chí ngã xuống, năng lượng linh hồn bị đánh tan. Đây là lực lượng của vong hồn rít gào. Thấy đám vong linh ở phía trước ngã xuống, trong nháy mắt hấp thu được năng lượng linh hồn của bọn nó, Dương Lăng mừng rỡ, không ngờ rằng linh hồn công kích của thủy tinh khô lâu lại kinh khủng đến như thế. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, không biết có biện pháp để cho thủy tinh khô lâu tấn công phương hướng đã định, định hướng công kích, thậm chí công kích từng điểm. Nhìn đám vong linh như thủy triều, lại nhìn phương hướng của giáo đình đại quân, Dương Lăng cười tả. Vong linh đại quân phải giết, linh hồn của chúng nó cũng phải luyện hóa, nhưng nếu có thể để cho vong linh và giáo đình đánh nhau, nhân cơ hội đâm đám giáo đình cao ngạo một đao, vậy càng hoàn mỹ. Nếu có thể khống chế phạm vi công kích của thủy tinh khô lâu, dẫn dụ hoặc là khiến vong linh đại quân tập trung tinh anh đột phá ở chỗ giáo đình, tin tưởng rằng giáo đình có thực lực cường đại đến mấy cũng phải trả cái giá rất đắt. Có lẽ, đến lúc đó không cần mình ra tay, là có thể được nếm mùi vị linh hồn của ma pháp sư thánh đường và võ sĩ thánh đường. Lăng mộ dưới đất là một mối uy hiếp lớn, nhưng đây lại là một cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần có sách lược đúng đắn, tùy cơ ứng biến, có lẽ không cần mình ra tay, là có thể tiêu diệt toàn bộ giáo đình đại quân. Theo trí nhớ của vua bọ cạp Y Mặc Đặc, sân rộng chỉ là bên ngoài của lăng mộ dưới đất mà thôi, cho dù giáo đình qua khỏi cửa này thì... Góc truyện audio.com, phía sau cũng còn rất nhiều cơ hội ra tay. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc. Cách chương.